Long Linh, chương 416, 416, Úy đội trưởng Đao Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 20.107, 21:21:15:21, số lượng từ 2.708. Ẩm ướt hôn ám thông đạo, đỡ tại động trong viên mộc khung sắt đã bị ngâm đi ra cái phao nát vụn bị gì, khảm tại mảnh gỗ cái giá trên ảm đạm tinh thạch bị chảy xuống nước lạnh ngâm ở chiếu rọi nổi trên mặt nước ảnh kiểu quang huy. Ái Lị Ti dẫm lên bọt nước vội vàng chạy qua, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn phía sau tình huống, mặc dù tâm lý rất là kinh hoàng, nhưng càng là tò mò. Phía sau là vật gì a? Đối diện có hai chiếc cây quái chặn ở phía trước, Gia Khắc cầm lấy chúng nó dùng sức ném đi, nện ở vách động trên quang ngã cái nấu như. Ái Lị Ti cực nhanh chạy băng băng, một chỗ rẽ đi tới một cái ngã ba đường, hắn chính muốn đi theo Gia Khắc tìm hướng về phía trước đường chạy tới, đột nhiên bên cạnh thân trong tối tăm tiếng gió nhất thời, một chỉ quái chảo vươn ra bắt được nàng đầu vai. Ni Lỗ Úy đi lại nhẹ nhàng tại quạng mỏ trong xung quanh tìm kiếm, mỗi đi một bước đều ở nghiêng tai lắng nghe động tĩnh chung quanh, trong trường hợp đã phát hiện đại bầy quái vật bóng dáng, tiện đường vòng mà đi. Hắn không có Ái Lị Ti lỗ mãng như vậy, hắn biết tại này nhìn như bình tĩnh quạng mỏ trong, trên thực tế khắp nơi cất giấu nguy cơ. Hắn tại thập tự cái động khẩu đường ngừng lại, hắn nhìn nhìn bốn bề động, cuối cùng nhìn đến đính tại vách động cột gỗ trên một khối viết 907 kim loại bảy, phía trên màu hồng 9 tự đại biểu đây là đệ 9 hào giếng mỏ, màu xanh 07 đại chứ đây là 9 hào giếng mỏ dưới đệ 7 điều đường hầm động. Ái Lị Ti không tại xương mộ trong hội. Sẽ, tại nơi nào đây, sẽ không thật xảy ra vấn đề gì đi. Hắn mới vừa từ xương mộ trong dạo qua một vòng đi ra cũng không có phát hiện Ái Lị Ti. Một đội bộ xương khô tiếng bước chân truyền đến, Úy nhanh chóng trở về tránh, cũng tận lực áp chế trong cơ thể ma lực tuần hoàn lưu động, nín thở. Những kia đáng chết U Linh chẳng những hồi, sẽ, ẩn thân, nhìn ban đêm, nhìn thấu ẩn thân, đối ma lực hòa khí tức cũng rất mẫn cảm, hơi chút không chú ý cũng sẽ bị chúng nó phát hiện. 7-8 chỉ bộ xương khô rắc rắc theo con đường miệng. Khẩu, đi qua chúng nó đi không phải rất gấp, lại tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Úy từ từ buông che miệng tay, trong lòng thầm nghĩ. Trước thấy được vài đội bộ xương khô cũng là như thế này, tại quạng mỏ trong lang thang, tượng đang tìm cái gì đồ vật. Chẳng lẽ là đang tìm Ái Lị Ti? Chẳng lẽ Ái Lị Ti đã chạy đi? Đây cũng không phải là không có khả năng, xương mộ trong không có Ái Lị Ti tung tích, hách lạp bắt được Ái Lị Ti tuyệt không chỉ là vì giết hắn. Hắn lại nghĩ tới trước cùng băng chỉ ta cùng một chỗ gặp được hách lạp thời điểm tình cảnh, lúc ấy hách lạp mang theo cô ít quái vật thuộc hạ một bộ hấp tấp bộ dáng, mà theo đạo lý nói đến, tại xương mộ quạng mỏ trong không nên có chuyện gì khiến cho hắn gấp gáp như vậy. Úy đang tại nghĩ ngợi, một giọt giọt nước mưa rơi ở hắn cổ trên, hắn tiện tay lau đi, lại cảm giác này giọt nước mưa tức không giống cái khác giọt nước mưa như thế lạnh lẽo, còn có chút sền sệt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một cái bóng đen đã hướng hắn đập xuống. Úy kinh hãi trong cũng không hoảng loạn, lâm biến ứng chiến kinh nghiệm tại hắn trên người hiển hiện ra. Hắn ngay tại chỗ lăn một vòng trốn thoát này một công kích, tiếp theo nhìn cũng không nhìn một chiêu trung cấp kỵ sĩ kỹ viêm bạt núi, hơn 40 cm dài đoàn đao cọ mặt đất từ dưới mà lên quét qua. Bịch muộn hưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị thiêu đến xí hồng mũi dao quét qua mặt đất tan chảy thành nham thạch nóng chảy, theo đao phong nâng lên cùng một chỗ bắn ra suốt. Ra, nham thạch nóng chảy bắn tung tóe ra người thịt trên phát ra giọt giọt tiếng vang, lưỡi dao trên cũng truyền đến chúng mục tiêu sau xúc cảm. Hắn giống đoán chắc địch quân một đòn không ăn thua, lập tức hồi. Sẽ, lại lần nữa truy kích mà này phát sau mà đến trước, bất ngờ một đòn khiến. Cho, hắn vượt qua đột nhiên tới nguy cơ. Đây là cao thủ cùng những người khác giữa khác nhau, quyết định thực lực sai biệt cũng không chỉ là lực lượng mạnh yếu, càng là trong nháy mắt này gặp thời ứng biến. Đánh lén Úy chính là một chỉ đột biến sau binh lính quái vật, điểm này Úy đã theo đao phong quét qua ra thịt thời điểm xúc cảm đoán được. Đột biến binh lính quái vật chúng một chiêu, phát ra oa oa a oa oa a bi thống kêu, bị đốt trọi ra thịt trên tản mát ra một ít mùi thịt. Úy một đòn đắc thủ cũng không có dừng lại, hắn sẽ không lãng phí bản thân cướp được tiên cơ, biết chắc đạo khiến. Cho, này chỉ đột biến quái vật lại lần nữa chậm chạp quá mức đến liền khó đối phó. Điệp diễm ảnh, lục giai thật viêm kỵ sĩ kỹ. Đao phong chuyển động bá bá bá bá, xí hồng đoàn đao tại hắc ám lỗ thủng trong tựa như một chỉ tung bay màu hồng con bướm. Cuối cùng một đao quét qua, giọt một tiếng kích khởi khói xanh theo quái vật đầu ngã nhào cùng bốc lên, con quái vật này ở mấy chiêu trong vòng bị Ni Lỗ Úy tháo thành 8 khối. Hắn nhẹ thở phào nhẹ nhõm, còn đao để vào bên hông đoàn bao, có thể hắn đao còn không bỏ vào, hắn thần kinh lại kéo căng lên. Sau lưng 12 gạo. mét không cấp tinh thạch hôn ám hào quang dưới, một cái thân ảnh cao lớn từ từ theo trong tối tăm xuất hiện. Ni Lỗ Úy bà đao lại lần nữa lại rút ra. Bố La Khẳng, tới ra hỏa chính là Đốc Quân Sơn Khắc thủ hạ hai viên đại tướng một trong, Bố La Khẳng. Bố La Khẳng vóc người rất cao đại, cồng kềnh, tại không đột biến trạng thái dưới cũng đã so đột biến sau Hách Lạc tiểu không được bao nhiêu, hắn trong tay một mặt tiểu một mặt thô ác quỷ lang nha bổng cùng với hắn vóc người một dạng, tràn đầy lực phá hoại. Ni Lỗ Úy nhìn đến Bố La Khẳng kia thô dũng mãnh hung rất bộ dáng quả thực không giống như là nhân loại. Sự thật trên, Bố La Khẳng xác thực cũng không phải chính thống nhân loại, hắn là Tây Nam Á nhân tháp khố nhĩ man tộc cùng nhân loại hậu duệ, hắn chẳng những kế thừa hắn nhân loại mẫu thân giàu hoạt cùng trí tuệ cũng đồng dạng kế thừa hắn man tộc phụ thân cường hãn cùng hung bạo. Đây cũng là vì cái gì hắn chỉ là cao giai chiến sĩ, liền trở thành sơn khắc đắc lực người có khả năng, bởi vì hắn thân thể trong có được tháp khố nhĩ man tộc cuồng dại chiến đấu huyết thống. Ni Lỗ Úy thật sự không muốn cùng Bố La Khẳng giao thủ cho dù là tại hắn lúc bình thường cũng một dạng. Bố La Khẳng cao cấp chiến sĩ thực lực úy cũng không sợ hãi, hắn lo lắng chỉ là đối phương chiến đấu huyết thống trong trường hợp sôi trào, sẽ tiến vào hoàn toàn không cần mạng điên cuồng tấn công trạng thái, loại này không cần mạng phương thức chiến đấu nhất là tại hai cái thế lực ngang nhau người giữa chiến đấu, sẽ có vẻ càng thêm chí mạng. Bố La Khẳng thực lực cường hãn, có được tháp khố nhĩ man tộc cường tráng thân thể, đi qua đột biến sau đó, lực lượng trở nên càng cường đại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt đất bị úy chém thành khối vụn đột biến quái vật cư nhiên còn không có triệt để chết hắn tứ chi còn tại co rúm, sự ma sát trên mặt đất đá vụn cắt bùn, phát ra làm cho người ta bất an thanh âm. Bố La Khẳng theo trong tối tăm vừa đi ra khỏi đến, tiện mở ra miệng to như chậu máu hướng tới Ni Lỗ Úy gào một tiếng, thân ảnh đốn tiềm cực nhanh vọt tới. Úy bên phải đao cầm đao tay trái ấn chặt bên hông ma thạch thương, đã chuẩn bị tùy thời nghênh chiến. Nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện Bố La Khẳng cũng không phải một cá nhân tới, phía sau hắn lại còn đi theo bốn chỉ đột biến quái vật có binh lính, có quạng tù, có trường giác ác ma, còn có một chỉ đã đột biến được không còn hình dáng ma thú quái vật. Này biến hóa quả thực khiến cho Ni Lỗ Úy kinh hãi, hắn quay người bỏ chạy nơi nào còn lo lắng như thế rất nhiều. Mấy cái này đột biến quái vật một cái tiếp cận, một cái không ngừng cuồng khiếu, bọn họ vốn nhận đến mệnh lệnh tìm kiếm Ái Lị Ti, bây giờ nhìn đến người sống lại tựa hồ như quên một điểm ấy. Mấy cái này đột biến quái vật một cái đều di động được cực nhanh, nhất là tên lính kia úy mặt nàng trên vặn vẹo hình dáng, mơ hồ phân biệt xuất. Ra, nàng là quân doanh chữa bệnh phân đội đội trưởng. Đột biến nữ đội trưởng cực nhanh leo lên tại đá vụn vách động trên, loại địa phương này đối đột biến sau cũng rất có lợi, một cái liền bỏ qua đồng loại, dễ dàng đuổi theo Ni Lỗ Úy. Úy nghe được sau lưng thê lương tiếng kêu quái dị âm thanh, chỉ cảm thấy cổ một trận lạnh cả người. Nguyên bản cái này thanh âm vui vẻ, bị bọn lính xưng là quân doanh trong quân đội hoa chữa bệnh nữ đội trưởng, giờ phút này lại hội. Sẽ, phát ra thanh âm như vậy. Ngay trong nháy mắt này úy dưới chân đột nhiên cấp bách dừng, thân thể một phục trong tay đao phong chuyển động, hai tay phát lực nhắm trên đâm một cái. Đỏ rực đao phong đâm vào nữ đội trưởng lồng ngực, nàng tốc độ quá là nhanh, úy muốn làm chẳng qua là đưa tay trong đao phong nắm chặt có thể đem hắn mở ngực bể bụng. Nữ đội trưởng kinh khủng bi thống kêu theo úy đỉnh đầu trên bay qua, hắn thân xoang trong giải phẫu đi ra nóng hôi hổi máu tựa như hắt nước một dạng, xối tại úy trên người. Nửa quỳ trên mặt đất trên úy mắt có chút bối rối, giết bằng hữu cảm giác cũng không dễ chịu, hắn lờ mờ còn nhớ rõ hơn tháng rưỡi tiền. Trước, tại quân doanh phòng cứu thương, hai người bọn họ còn tán tỉnh qua. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại không thể không dùng đao phong tương đối. Nữ đội trưởng cực nhanh bổ nhào qua té trên mặt đất trên không ngừng co rúm, nàng trái tim đã bị đâm rách máu tựa như xé toang ra dê rượu túi kiểu kia phun đầy, hắn đã sống không được bao lâu. Nếu muốn một chọi một ngay mặt chiến đấu, úy chống lại cái này đột biến nữ đội trưởng sợ rằng muốn lâm vào một hồi khổ đấu, có lẽ còn phải lại độ bản thân bị trọng thương. Cho nên hắn cũng chỉ có lợi dụng như vậy đột nhiên tập kích mới có thể thắng vì đánh bất ngờ. Chẳng qua trước mắt tình huống, quang giải quyết xong này một chỉ đột biến quái vật xa xa xưng không đắc thắng lợi, bởi vì ở hắn giải quyết xong vị này chữa bệnh nữ đội trưởng thời điểm, Bố La Khẳng ác quỷ lang nha bổng đã khua tới trước mắt hắn. 8-9 mét cự ly, vốn là chẳng qua là chuyện trong nháy mắt. Gần nhất một lão mất điện xế chiều hôm nay cho rằng sẽ không dừng, kết quả 2 giờ rưỡi thời điểm vẫn là ngừng, 6 giờ đồng hồ mới đến. Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.